Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không xong, đến tính sổ. Giọng anh dễ nghe hơn, bọn nhỏ thích nghe anh đọc. Cái gì cũng lấy cớ được, thật sự vừa tức, vừa bất đắc dĩ. Không có biện pháp, anh thương em mà. Cô gái làm nũng đúng tình hợp lý. Phó Thực Ân chỉ có thể chấp nhận, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cái đó không xa, bác Phúc quản gia ôm cô bé 2 tuổi, nhìn hai đôi ân ái lộ ra nụ cười vui mừng. 15 năm trước, nhà họ Phó từng chịu qua sự bi thương sâu sắc, phó viên một dạo vắng lạnh giống như phế tích. 15 năm sau, hai vị thiếu gia nhà họ Phó chẳng những có được hạnh phúc, còn khiến phó viên tìm lại sự vui vẻ náo nhiệt ngày xưa. Tương lai sẽ luôn trở nên tốt hơn. Nhìn nhóm tiểu thiếu gia cùng tiểu thư nhỏ dành đồ chơi vừa tranh vừa khóc, xem ra quản gia ông đây còn chưa thể về hưu, còn phải nhìn nhà họ Phó bọn họ hưng thịnh mãi sau này. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.